Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 462, Thạch trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nhắm mắt, đánh giá trận thạch phía trước, sau đó quay sang Nghiêm Giác và ra lệnh, hãy bắt một vài kẻ giang hồ ở chân núi và ném họ vào đó. Con đường này đã thu hút không ít bóng dáng người trong giang hồ, thật sự là một địa điểm thích hợp để dụng làm mồi nhử. Nghiêm Giác khẽ gật đầu đồng ý, và ngay lập tức chỉ huy 100 cẩm y vệ nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc sau, họ đã bắt giữ được mấy chục tên giang hồ. Những tên giang hồ này, dù tức giận cũng không dám lên tiếng, chỉ biết câm nín. Mất hút, với vẻ mặt lạnh lùng, Nghiêm Giác hét lớn. Vào trong, đám người này, dù không muốn, vẫn phải miễn cưỡng bước vào bên trong thạch trận. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa bước vào thạch trận, những khối cự thạch xung quanh đột nhiên bắt đầu di chuyển. Trong thạch trận, còn ẩn chứa biết bao cơ quan, bẫy dập đầy mưu mô. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, những kẻ giang hồ vừa xâm nhập vào thạch trận lập tức tìm cách bỏ chạy. Nhưng chỉ sau giây lát, các khối nham thạch bắt đầu nhanh chóng đè nén và đập, một số người không may bị cự thạch nghiền nát, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Một người giang hồ ở cảnh giới chân khí định dùng khinh công để thoát thân, nhưng mũi thương dài bất ngờ phóng ra từ thạch trận, trong nháy mắt đã xuyên thấu cơ thể họ. Chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Thượng Chí không khỏi kinh hãi và thốt lên. Thạch trận này thực sự quá nguy hiểm. Chu Ngọc dõi mắt nhìn về phía trước, với giọng điệu nặng nề, đề xuất. Liệu, chúng ta có thể thử sử dụng thuốc nổ không? Lâm Mang lắc đầu từ chối, nói. Nơi này có quá nhiều cự thạch, nếu dùng thuốc nổ, phí tổn chắc chắn sẽ rất lớn. Để ta thử xem. Vừa dứt lời, Lâm Mang đã lao mình phi ra. Oanh, một bước chân của hắn đặt xuống ngoại vi của thạch trận, một cột đá cao ngang người ngay lập tức vỡ vụn. Cử chỉ đó tựa như công pháp võ đang thê vân tung. Hình ảnh của bóng dáng kia phảng phất như một bóng ma quỷ dị, nhanh chóng đột nhập vào thạch trận. Vù vù, tiếng gió xé tai bất thình lình vang lên. Những mũi tên to bằng cổ tay, sắc như dao cạo, được bắn ra từ cơ quan trong thạch trận. Mũi tên xoắn ốc tạo ra tiếng ma sát cao tốc với không khí. Chỉ trong nháy mắt, đôi tay hóa thành màu tím đậm của tử tinh, cứng rắn như thép, hai tay như dao long tham hải, rồng khám phá biển cả, biến hóa thành vô số ảo ảnh. Mỗi mũi tên được chụp lấy chỉ trong phút chốc liền bị tung ra ngoài. Cơ quan thạch trận bị lỗ chỗ khắc kín, rất nhanh đã bị mũi tên xuyên thủng, hư hại bên trong. Rầm rầm, thạch trận đột nhiên di chuyển mạnh mẽ, những cột đá cứng cáp hùng hậu nhanh chóng đổ ập về phía Lâm Mang. Trên những trụ đá, thạch nhũ đua nhau mọc lên, ngay cả một tông sư bình thường rơi vào trận này cũng e là sẽ phải chịu chết. Ngay tại chỗ, Lâm Mang vận chuyển chân nguyên vào lòng bàn tay, đột ngột phát trường về phía một cột đá, kim cương bàn nhược trường một trường phóng ra ánh sáng vàng lóa mắt. Đoạn, một trụ nham thạch lập tức vỡ vụn, liên tiếp vài trường được tung ra, những cột đá liên tục bị phá hủy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, từ một góc tối, một thanh kiếm bỗng nhiên đánh tới, kiếm quang lăng liệt đầy uy lực, mỗi chiêu thức càng thêm độc đáo và khác thường. Lâm Mang cười lạnh, chiếc Tú Xuân đao bên hông hắn ta bất ngờ nhảy ra. Tú Xuân đao, dưới sự dẫn dắt của ý chí mạnh mẽ, đã chém xuống mạnh mẽ. Bang, tiếng va chạm mạnh mẽ của kim loại vang lên, khiến kiếm quang bị đẩy lùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nhanh chóng nắm chặt và rút lại Tú Xuân đao. Quanh hắn ta, không biết từ khi nào, đã xuất hiện 8 bóng người trên các cột đá cao lớn xung quanh. Một người cầm quạt xếp, mặc trang phục giống như một học giả. Một người ăn mặc lộng lẫy, toát lên khí chất phong trần. Một người cầm trên tay cây đao giết heo, trông rất dữ tợn. 8 người này có vẻ ngoài và trang phục khác nhau, dường như đại diện cho nhiều ngành nghề khác nhau. Đạm Đài Trọng Nguyên nhìn Lâm Mang một cách bình tĩnh, thở dài và nói. Lâm Chấn phủ sử, xin hãy lịch sử. Lâm Mang cầm đao, nhảy lên một cột đá và nói bình tĩnh. Giao bảo tàng cho ta, và ta sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Đạm Đài Trọng Nguyên lắc đầu, mỉm cười và nói. Cảm ơn ý tốt của Lâm Chấn phủ sử, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ bảo tàng này. Nếu muốn lấy được nó, chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống. Sát khí bùng phát, tấn công, Đạm Đài Trọng Nguyên hét lớn, một kiếm sắc bén lao về phía Lâm Mang. Kiếm quang bùng nổ như lửa phun trào. Cùng lúc đó, các nhân vật xung quanh cũng bắt đầu tấn công. Và trận thạch bắt đầu hoạt động trở lại. Những bóng người tuy có vẻ phân tán, nhưng họ đã hòa mình vào trận pháp ẩn. Giấu bên trong, dùng sức mạnh của trận pháp để tăng cường chiến lực đáng kể. Cách chương